Chương 1860, ra tay phá cuộc. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú cau mày, có câu nói thật tốt, gần đèn thì dạng, gần mực thì đen, nhìn Ngọc Thạch lão tổ bộ kia vô pháp vô thiên dáng vẻ, Ngọc Độc Tú trong lòng sâu sắc bay lên vẻ lo âu, như là đứa nhỏ này theo Ngọc Thạch lão tổ như thế cái không được điều ra hỏa học xấu, chẳng phải là xong đời. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ cổ túi miệng điên cuồng ăn trái cây, Trấn Nguyên Tử bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy hậu viện một cây tiên thiên linh căn rút căn mà lên, rơi vào cái kia Trấn Nguyên Tử lòng bàn tay, từ từ hòa vào Trấn Nguyên Tử thân thể bên trong, cái kia Ngọc Thạch lão tổ mắt trừng trừng, liền trong miệng trái cây đều quên nhai, ngươi kẻ này quá vô liêm sỉ, rõ ràng cho thấy không tín nhiệm lão tổ ta là loại người như vậy sao ngươi nói lão tổ ta là loại người như vậy sao lão tổ, ta làm sao sẽ đi trộm ngươi trái cây, rõ ràng cho thấy Hồng Quân tiểu tử kia ở vu bản tọa. Ngọc Độc Tú cười lạnh, vâng, ngươi sẽ không đi trộm, ngươi sẽ cướp trắng trợn. Ta năm, Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú nửa ngày, cuối cùng là không tìm được phản bác, chỉ có thể ủy khuất ngậm miệng, nhai nhai trái cây. Lão tổ bằng không ngươi về thiên ngoại thiên quên đi, bây giờ mãng hoang đa y đi a có thể không an toàn, chẳng bao lâu nữa tất nhiên có biến số sinh. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, đánh thương lượng khẩu khí nói. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, nhất thời lông mày nhíu lại, tiểu tử ngươi sẽ không phải lại muốn gây sự tình đi. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ trực tiếp nhìn về phía Thanh Nhu, ngươi mang theo Thánh Anh quay lại Ngọc Kinh Sơn, lão tổ ta cùng với Hồng Quân tiểu tử ở mãng hoang đao y đi a chuyển rời một chút, ngươi mang theo tên tiểu tử này trở về đi thôi. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ xoa xoa đôi bàn tay, bây giờ lão tổ ta muốn làm một vô lớn, nói đi, chúng ta đón lấy đi gieo vạ nơi nào. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, cái kia nói muốn dẫn ngươi đi. Ngươi không mang ta đi, chính ta đi, không mượn ngươi xen vào ta. Ngọc Thạch lão tổ mạnh miệng nói. Nhìn Thanh Nhu, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, mang theo Thánh Anh đi về trước, đem Thánh Anh giao cho Quy Thừa tướng chăm nom, bản tọa còn có chuyện, ngày sau này mãng hoang đa y đi a cắt không thể dễ dàng đặt chân. Ngọc Độc Tú đưa tay ra, đem cái kia Thanh Nhu khoen mũi lôi hạ xuống, sau đó không nhanh không chậm nhìn phương xa, đại tiên, bần đạo có chuyện quan trọng xử lý, liền không ở chỗ này ở lâu. Miễn hạ cứ việc tự đến liền là Trấn Nguyên đứng lên, nhìn Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng gõ đầu, cẩn thận an toàn, không nên chu nở dê dô y tính toán. Bản tọa hiểu được. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn cái kia Thanh Nhu cùng Thánh Anh, các ngươi trước tiên lưu ở nơi đây đi, đợi ta làm xong sự tình, các ngươi đi về. Chúng ta đi nơi nào? Ngọc Thạch lão tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Đi tìm lang thần. Ngọc Độc Tú bước chân bước ra, bắt được Ngọc Thạch lão tổ, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Mãng hoang, lang thần đại điện, lang thần nhắm mắt lại, không ngừng suy tính phá cuộc cách, bây giờ yêu đình sức mạnh càng ngày càng mạnh. Ngày sau chúng ta yêu thần tất nhiên muốn triệt để mất đi bây giờ địa vị, bị gạt ra khỏi yêu tộc quyền lợi trung tâm, tiếp tục như vậy không thể được. Lang thần. Ngay ở lang thần trầm tư thời gian, chỉ thấy bên trong cung điện một bóng người gợn sóng, hiện lộ ra một bóng người. Hồng Quân nhìn bóng người kia, lang thần nhất thời sững sờ, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn phía xa Bích Du Động Thiên, nhẹ nhàng thở dài, tốt xấu năm đó chúng ta cũng làm một đoạn thời gian hàng xóm, bản tọa bây giờ ghé thăm ngươi một chút. Cũng là làm hàng xóm bản phận mà. Người xưa nay vô sự không lên điện tam bảo, nói một chút đi, tìm đến bản tọa có chuyện gì? Lang thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ta thì không muốn thấy các ngươi yêu tộc nhất thống, vì lẽ đó lại đây cố ý giúp ngươi một tay. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Đúng là trực tiếp, không đơn thuần là ngươi không nhìn nổi ta yêu tộc nhất thống, chư thiên vạn tộc đều không nhìn nổi ta yêu tộc nhất thống. Lang thần không nhanh không chậm nói. Ngươi muốn làm sao giúp ta? Lang thần một đôi mắt trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra đã quên, này chiêu yêu phiên là ngươi luyện chế, ngươi nhất định có hậu thủ có phải là? Ngọc Độc Tú lắc đầu nói, làm ngươi thất vọng rồi, bản tọa còn thật không có gì hậu chiêu. Vậy ngươi làm sao giúp ta? Bản tọa bây giờ khả nhìn không ra phá cuộc phương pháp xử lý, trừ phi là ngươi hủy diệt chiêu yêu phiên. Lang thần trong nháy mắt hiểu xỉu, chậm rãi ngồi xuống lại. Ta mặc dù không có thể giúp ngươi yêu tộc thoát khỏi chiêu yêu phiên, nhưng chính các ngươi có thể. Ngọc Độc Tú nói. Ngươi có biện pháp gì? Nói tới lang thần trong mắt tràn đầy hỏa diễm. Nếu bàn về chiêu yêu phiên, chư thiên vạn giới không có so với ta càng quen thuộc, muốn ngăn được chiêu yêu phiên, cần có hai bước. Ngọc Độc Tú nói. Cái kia hai bước? Lang thần nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Bước thứ nhất, chính là ngươi yêu tộc bộ hạ tự lập bộ tộc, triệt để cùng yêu tộc phân rõ căn hệ, cái kia bị cướp đoạt khí vận tất nhiên sẽ trở về một phần. Ngọc Độc Tú thần ra một ngón tay. Thứ hai đây? Lang thần nhìn Ngọc Độc Tú. Bộ thứ hai, bản tọa nơi này có một bộ công pháp. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Công pháp gì? Lang thần trong mắt tinh quang hiền hách. Ngọc Độc Tú nói, ta bộ công pháp kia cùng hiện nay trên đời bất kỳ một loại hệ thống đều không giống nhau. Là như thế nào không giống nhau? Pháp Lang thần nói, ta công pháp này tan rã yêu tộc chân thân, đem yêu tộc chân thân nung nấu vào trong huyết mạch, nung nấu vào trong thân thể, đem trong thiên địa nào đó một loại pháp tắc mạnh mẽ hòa vào trong thân thể, trở thành này pháp tắc trong thiên địa người chấp trưởng, cùng tiên thiên thần linh có chút tương tự, nhưng cũng tuyệt nhiên bất đồng. Này thần thông không thôi linh khí trong trời đất tu luyện, mà là lấy vận đục khí làm năng lượng, dùng để rèn luyện bản thân, chân đạp sơn hà, thần thông vô lượng, pháp lực vô cùng, vĩnh viễn cũng không biết suy kiệt, có thể vô hạn mượn sức mạnh của mặt đất. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Cái kia lang thần nghe vậy sắc mặt thay đổi, công pháp này thật đúng là nghịch thiên, tất nhiên cũng có thiếu hụt. Thiếu hụt là có, đó chính là triệt để không có duyên với thiên đạo, không ở lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, không biết thiên thời, chỉ là không ngừng tu luyện nào đó loại pháp tắc, Ngọc Độc Tú nói. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đem vật cầm trong tay một khối ngọc giản quảng, rơi vào rồi lang thần trong tay. Đây cũng là bản tọa tìm hiểu ra công pháp, cho tới yêu thần, cho tới bình thường nhất tiểu yêu, cũng có thể tu luyện, chỉ muốn đứng ở trên mặt đất, liền sẽ phải chịu vùng đất gia trì, trở thành vùng đất con cưng. Lang thần sắc mặt ngưng trọng nhìn Ngọc Độc Tú đưa tới thẻ ngọc, một lát sau mới hít vào một ngụm khí lạnh, thật là khủng khiếp công pháp này như là luyện thành, chỉ sợ là, vô địch rồi. Ngươi làm sao sẽ lòng tốt đem loại công pháp này đưa cho ta yêu tộc bộ hạ? Lang thần một đôi mắt nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú, tràn đầy ngờ vực vẻ. Ngươi không có lựa chọn, hoặc là bị cái kia ba vị cao cao tại thượng yêu tộc triệt để xa lánh đến yêu tộc biên giới nơi, hoặc là tu luyện loại công pháp này, tự lập bộ tộc. Dĩ nhiên, ngươi nếu có thể chính mình tìm tơ y phá cuộc phương pháp, cái kia bản tọa không nói cũng được, liền làm bản tọa không có chưa có tới. Ngọc Độc Tú lôi kéo Ngọc Thạch lão tổ, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Nhìn trong tay công pháp, lang thần song trưởng run rẩy, khủng bố, công pháp này lại lấy trong thiên địa vận đục khí là lực lượng, thật là cực kỳ kinh khủng. Ta như là trở thành chư thiên vạn giới cái thứ nhất tu luyện công pháp này người, tất nhiên sẽ hưởng thụ được lớn nhất khí vận bổ trợ. Sau khi nói xong, lang thần trong mắt lóe ra một vẻ do dự, lập tức trong nháy mắt lạnh lùng một hồi, không có lựa chọn khác, không có lựa chọn khác. Nếu là ở do dự xuống, bản tọa lang tộc cũng phải bị cái kia yêu tộc cho thu biên, chư thiên vạn giới cũng không còn chúng ta đất dung thân, bản tọa quyết không thể ngồi chờ chết, bất quá tìm công pháp còn tốt hơn tốt cân nhắc một phen, nhìn có hay không có cái gì tai hại. Không sai. Này một bộ công pháp chính là Ngọc Độc Tú lần này bế quan thành quả, liên quan với vu tộc thần thông, Ngọc Độc Tú trong đầu bản thân thì có ghi chép, hơn nữa cản toàn tạo hóa thiên ý như đao thôi diễn, Ngọc Độc Tú hơi chút sửa chữa, một bộ nghịch thiên công pháp liền vấn thế. Đây chính là Ngọc Độc Tú phá cuộc thủ đoạn, còn nói các vị yêu thần có thể hay không đổi chủng tộc, Ngọc Độc Tú là không để ý chút nào, vô thượng cường giả bất tử bất diệt ở, đã sớm xem thấu đại thế giới hình thái, sinh mạng bản chất, bất quá là thay cái thân thể, thay cái dáng vẻ thôi. Liền cùng người bình thường thay đổi một bộ y phục giống như vậy, không có gì đáng lo. Ngươi cho lang thần công pháp gì? Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt tích lưu lưu nhìn Ngọc Độc Tú. Một bộ có thể phá cuộc công pháp, Ngọc Độc Tú nói. Ta cũng phải nhìn. Ngọc Thạch lao tổ trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú xoa xoa Ngọc Thạch lao tổ đầu, trong nháy mắt liền gặp Ngọc Thạch lao tổ xù lông lên. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ngươi dám như vậy đối với lao tổ bất kính. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.